Chàng rể siêu cấp, chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tô Diệc Hàm mà nói, chuyện này tuyệt đối là đả kích lớn nhất trong đời cô ta. Cô người ngoài biết hay không thì đối với cô ta cũng không có khác biệt. Quan trọng nhất là cô ta đã biết rõ sự thật, hơn nữa thực tế còn hung hăng tát cô ta một bạt tai, khiến cô ta nhận ra rốt cuộc Minh rốt nát buồn cười biết bao nhiêu, khiến cô ta nhận ra sau khi bọt mộng ảo bị đâm phá thì ra lại xấu xí như vậy. Cho đến ngày hôm nay, cô ta cũng cảm thấy lẽ ra tò nghèn hạ không đáng nhận những sinh lễ kia. Nhưng mà bây giờ tất cả những thứ kia đều là thứ mà Tô Nghênh Hạ nên có được, căn bản chú hề nhảy nhót là cô ta. Cái này giống như trong lúc bất chợt mộng đẹp đã biến thành cơn ác mộng. Nhưng mà Tô Diệc Hàm cũng không như vậy mà chịu khuất phục, chỉ cần từ nay về sau cô ta có thể gả vào nhà giàu có. Như vậy thì có thể rửa sạch vết nhơ mà chuyện này mang đến cho cô ta. Hải Siêu, chỉ cần anh có thể giúp em gả vào nhà giàu thì chuyện gì em cũng đều giúp anh. Tô Diệc Hàm ngữ khí kiên định nói. Tô Hải Siêu cười nhạt, với mức độ không cam lòng trong lòng của Tô Diệc Hàm bây giờ thì bảo cô ta làm chuyện gì cô ta cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng mà là bài này, Tô Hải Siêu tạm thời còn chưa dùng đến. Dù sao chỉ có thể dùng một lần thì phải ra sản vào thời khắc mấu chốt. Lúc muốn thì có thể cho Hàn Tam Thiên một kích chí mạng, hung hàng cấm cho anh một đao. Tôi biết có một người vô cùng căm hận Hàn Tam Thiên, thậm chí hy vọng Hàn Tam Thiên chết. Em tìm cơ hội đến gần anh ta tên là Khương Đào. Tỏ Hải Siêu nói, Khương Đào từng bị Hàn Tam Thiên đánh gãy hai chân trong yến hội của Khổng Vũ tổ chức, chuyện này trong giới quyền quý truyền đi rất gay gắt. Tô Hải Siêu cũng nhận được tin tức từ lâu, bây giờ Khương Đào hận không thể giết chết Hàn Tam Thiên, chỉ là anh ta vẫn không tìm được cơ hội mà thôi. Mối hận này có thể khiến cho anh ta trở thành một con cờ có thể lợi dụng. Được, Tô Diệc Hàm không chút do dự đáp ứng nói. Sau khi Tô Diệc Hàm rời khỏi phòng làm việc, Tô Hải Siêu giống như đại tướng hoạch định các bước của kế hoạch, chỉ cần ngồi ở chỗ chỉ huy là có thể khống chế tất cả mọi chuyện, chẳng qua đây chỉ là bản thân anh ta nhận định. Khương Đào có thù hận đối với Hàn Tam Thiên là sự thật, nhưng mà hai người họ thuộc hai tầng địa vị hoàn toàn khác nhau. Lợi dụng Khương Đào đối phó Hàn Tam Thiên, việc này giống như chuyện cười vậy. Đương nhiên, Tô Hải Siêu cũng không trông cậy vào Khương Đào thật sự có thể làm được chuyện này. Ý nghĩ của anh ta về vai trò của Khương Đào càng giống như một viên đá đó đường. Dù sao hiện tại tập đoàn Hàn Thị và bất động sản Nhược Thủy đang có quan hệ mật thiết, ai cũng không thể xác định bên thứ ba nhúng tay vào biển lửa sẽ dẫn đến hậu quả gì, cho nên Tô Hải Siêu mới không dám tùy tiện ra trận mà là muốn lợi dụng Khương Đào đi thăm dò. Hôm sau, trong một phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện nào đó, nghênh đón một người khách đặc biệt. Sở dĩ nói nơi này là phòng bệnh đặc biệt là bởi vì bệnh nhân ở đây, bệnh viện sẽ miễn giảm chi phí giường bệnh cho họ. Ngoại trừ điều trị cần thiết thì bệnh viện sẽ cố gắng hết sức tiết kiệm tiền thay họ. Lúc người phụ nữ trẻ tuổi nhìn thấy vị khách đặc biệt tên Trung Lương này thì tỏ vẻ vô cùng hồi hộp, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua vô tình gặp gỡ Hàn Tam Thiên giả vờ xem bói giùm bọn họ, nói sẽ có người đồng ý bỏ tiền chữa bệnh cho con trai bà ta, lúc ấy người phụ nữ trẻ tuổi chỉ xem những lời này như nói đùa. Dù sao loại chuyện xem bói này vốn là chuyện huyền điệu, không thể bảo người khác tin theo đờ ược, nhưng mà bây giờ thật sự có người đến tìm bọn họ thì không khỏi khiến cho người phụ nữ trẻ tuổi hoài nghi có phải có quan hệ với Hàn Tam Thiên hôm qua hay không. Chẳng lẽ người này đến để bỏ tiền ra chữa bệnh cho con trai sao? Xin hỏi anh là, người phụ nữ trẻ tuổi khẩn trương nhìn Trung Lương, lại nói tiếp. Để tôi rót ly nước cho có trước đã. Trung Lương bị Hàn Tam Thiên chỉ danh mà đến, mục đích rất đơn giản, chính là trợ giúp bọn họ, bỏ tiền ra chữa bệnh cho cậu bé. Không cần đâu, tôi nói vài câu sẽ đi ngay. Trung Lương nói, người phụ nữ trẻ tuổi không dám nhìn Trung Lương, cúi đầu hỏi. Anh nói đi tôi nghe đây. Thấy người phụ nữ trẻ tuổi hồi hộp đến mức nắm chặt tay lại, Trung Lương cười nhạt nói. Không cần hồi hộp sợ hãi như vậy, tôi không phải người xấu, mục đích tôi đến đây chính là muốn nói cho bà biết sau này tiến chữa bệnh cho con trai bà đã có người bỏ ra rồi, có thể yên tâm chữa trị cho đến khi cậu bé hết bệnh mới ngưng lại. Người phụ nữ trẻ tuổi không dám tin ngẩng đầu lên, quả thật bị anh ta nói trúng rồi. Chẳng lẽ anh ta thật sự là bậc thầy coi bói sao, lại chính xác như vậy? Anh không nói đùa với tôi đó chứ, đây là thật sao? Người phụ nữ trẻ tuổi không dám tin hỏi Trung Lương. Đương nhiên là thật, tôi đã liên lạc với phía bệnh viện rồi, bọn họ sẽ không đòi bà tiền chữa bệnh đâu. Mỗi tháng sẽ có một khoản tiền cố định gửi cho bệnh viện. Trung Lương nói, đột nhiên người phụ nữ trẻ tuổi nhanh chóng tát bản thân một cái thật mạnh, bà sợ đây là nằm mơ, sợ tất cả những thứ này không phải là sự thật, nhưng mà khi bạt tai vang lên, lúc gò mà truyền đến cơn đau rát thì bà biết đây cũng không phải là nằm mơ. Mẹ, mẹ làm gì vậy, tại sao lại đánh bản thân? Lúc này, cậu bé trên giường bệnh tỉnh lại, đúng lúc nhìn thấy một cảnh này nên hỏi người phụ nữ trẻ tuổi. Người phụ nữ trẻ tuổi kích động đi đến cạnh giường bệnh kéo tay cậu bé, chảy nước mắt nói. Con trai, con được cứu rồi. Có người đồng ý ra tiền chữa bệnh cho con có thể tiếp tục sống rồi. Cậu bé vẫn còn trong trạng thái nứa tỉnh, mơ mà nghe thấy lời này của mẹ cảm giác càng không chân thật, mặc dù cậu còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện từ rất sớm, hơn nửa hiểu rõ bản thân chữa bệnh cần phải dùng bao nhiêu tiền, làm sao có thể có người bỏ tiền chữa bệnh cho cậu chứ. Mẹ, mẹ chắc rất mệt mỏi rồi đấy, ở đây làm gì có người khác, cậu bé đau lòng nói. Người phụ nữ trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, không biết Trung Lương đã đi khỏi từ khi nào. Vội vàng đứng lên chạy đến cửa phòng bệnh, mở cửa ra nhìn trên hành lang cũng không thấy bóng dáng Trung Lương. Việc này khiến cho người phụ nữ trẻ tuổi ngay ngắn trong chớp mắt, chẳng lẽ toàn bộ những việc vừa rồi chỉ là xuất hiện ảo giác sao? Lúc này, y tá đi đến phòng bệnh làm kiểm tra như thường lệ với tình trạng sức khỏe của cậu bé. Người phụ nữ trẻ tuổi kéo tay y tá, hỏi cô ấy. Có y tá, vừa rồi cô có nhìn thấy một người tầm hơn 30 tuổi cao gầy. Anh ta nói muốn ra tiền chữa bệnh cho con trai tôi, không phải là ảo giác của tôi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thật là ảo giác, hy vọng vừa mới đốt lên trong lòng bà sẽ hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Loại đả kích này không phải bà có thể tiếp nhận được, cho nên vào lúc bà hỏi y tá vấn đề này, trong lòng hy vọng sẽ nhận được câu trả lời tốt lành. Mặc dù thời gian diễn ra chuyện này rất ngắn nhưng trong đám y bác sĩ đã truyền ra rồi, đặc biệt là trong nhóm công tác đã thảo luận vô cùng kịch liệt. Y tá cười nói, đây là sự thật, ngay cả viện trưởng cũng biết chuyện này. Người phụ nữ trẻ tuổi mừng đến rơi nước mắt, cậu bé trên giường bệnh trợn mắt hả mồm. Sau một lát mới lên tiếng, anh trai hôm qua xem bói thật giỏi, vậy mà anh ấy thật sự biết xem bói. Y tá nghe nói như vậy thì nhịn không được bật cười. Anh ta không phải xem bói gì cả, hơn nữa anh ta cũng không biết xem bói bởi vì chuyện này, vốn dĩ là một tay anh ta sắp xếp. Vào lúc anh ta nhập viện, vậy mà lại kinh động đến toàn bộ tầng lớp cấp cao của bệnh viện, còn có mỗi một danh sư đều đi qua phòng bệnh của anh ta. Chỉ nhìn điểm này, thân phận của anh ta không hề đơn giản. Bỏ tiền giúp cậu bé chữa trị, đối với anh ta mà nói đoản chừng cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Chị biết em nói đến người nào nhưng mà anh ấy không phải xem bói. Tiền này chắc là anh ấy đã bỏ ra cho em đấy. Y tá nói với cậu bé. Người phụ nữ trẻ tuổi và cậu bé ngây ngần, tiền này là anh trai xem bói bỏ ra. Vào lúc anh ấy nằm viện, mỗi một lãnh đạo đều quan tâm đến chuyện này. Người như vậy, thân phận chắc chắn không bình thường, em có thể gặp được anh ấy, cũng coi như rất may mắn. Y tá tiếp tục nói, cô y tá có biết cậu ấy đang ở phòng bệnh nào không? Người phụ nữ trẻ tuổi kích động nói, nếu như quả thật như vậy, bà nhất định phải gặp mặt cảm ơn một tiếng, bởi vì cái mạng này của con trai bà là Hàn Tam Thiên giữ lại, cho dù muốn bà dập đầu với Hàn Tam Thiên thì bà cũng tuyệt đối không do dự. Hình như anh ấy đã xuất viện rồi. Theo lý mà nói, bây giờ tình trạng sức khỏe của anh ấy phải ở lại bệnh viện điều dưỡng là tốt nhất. Nhưng mà suy nghĩ của những người có tiền, tôi cũng không hiểu rõ. Chắc là anh ấy không thích hoàn cảnh của bệnh viện cho nên đã trở về mới bác sĩ gia đình rồi. Y tá nói, người phụ nữ trẻ tuổi không giàn nối, bà còn không thể cảm ơn Hàn Tam Thiên tận mặt, việc này làm sao được chứ? Y tá nhìn thấu suy nghĩ của bà, nói, loại người có tiền này, chắc là cũng không để chút chuyện nhỏ này trong lòng đâu, hay là bà nên chăm sóc con trai bà thật tốt đi, nói không chừng sau này có duyên thì các người vẫn sẽ gặp lại. Chương 423, đụng vào tường nam cũng không quay đầu lại. Hàn Tam Thiên xuất viện quả thật là bởi vì môi trường ở bệnh viện không vui vẻ cho lắm, nước khử trùng và mùi thuốc gây mũi khiến anh càng nghỉ ngơi thì càng cảm thấy cơ thể không thoải mái. Hơn nữa cái anh cần bây giờ chỉ là nghỉ ngơi, nếu như nghỉ ngơi thì về nhà cũng giống vậy thôi, bây giờ anh lại ở những nơi này sao? Nhìn phòng trọ của Hàn Tam Thiên, Tích Y Vân nói nhỏ. Mặc dù anh ly hôn không thể ở biệt thự sườn núi nhưng cũng không đến nổi ở loại nơi thế này. Nói thế nào thì cũng là tiểu thiếu gia của nhà họ Hàn mà. Có gì không tốt chứ, nước điện ga có đủ còn có mạng nữa. Tốt hơn ở gầm cầu rồi. Hàn Tam Thiên cười nói, anh thật là thú vị, lại đi lấy bản thân so sánh với dân lang thang sao. Thích Y Vân không thể nào hiểu nổi mạch não của Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thân phận của anh, sao có thể lấy bản thân đánh đồng với dân lang thang chứ? Người thì không phân giàu nghèo, đều là máu thịt giống nhau thì tại sao lại không thế chứ? Hàn Tam Thiên nói, địa vị giữa người với người có thể giống nhau sao? Loại mâu thuẫn này của anh chính là giả mềm cài láo. Thích Y Vân đẩy Hàn Tam Thiên tới cửa nhà, sau đó đóng cửa phòng lại. Hai người cũng không biết một người nào đó trong cửa đối diện nhìn thấy bọn họ trở lại xuyên qua mắt mèo. Hôm nay đúng lúc là chủ nhật, hai người Dương Manh và Mễ Phỉ Nhi đều ở nhà nghỉ ngơi. Mấy ngày gần đây không nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Dương Manh vô cùng chú ý tới động tĩnh phía đối diện. Cho nên nghe thấy tiếng mở cửa có lập tức lặng lẽ đi tới cửa nhìn thứ. Không ngờ vừa nhìn một cái đã trực tiếp khiến có kinh ngạc. Thích Y Vân theo Hàn Tam Thiên trở về nhà, về mặt giá trị nhan sắc và dáng người thì cho dù là Mễ Phi Nhi trước mặt cũng sẽ bị đè bẹp. Em đứng ở cửa làm gì vậy? Mễ Phi Nhi từ trong phòng đi ra, phát hiện Dương Manh đứng ở cửa ngẩn người nên tò mò hỏi. Chị Phi Nhi, lão Hàn trở về rồi. Dương Manh nói, Mễ Phi Nhi cười lạnh một tiếng, từ trước đến giờ cô đều chưa từng có thái độ tốt với Hàn Tam Thiên. Chỉ cần nghe thấy tên của Hàn Tam Thiên thì cảm thấy ảnh hưởng đến tâm trạng rồi. Hôm nay hiếm khi được nghỉ phép, có thể đừng nhắc đến người này khiến chị phiền lòng không? Mễ Phỉ Nhi nói, Dương Manh chạy nhanh đến, đi tới bên cạnh Mễ Phỉ Nhi thân mật kéo tay Mễ Phỉ Nhi nói. Chị Phỉ Nhi còn có một cô gái rất đẹp trở về cùng với lão Hàn đó. Về mặt giá trị nhan sắc Mễ Phỉ Nhi có lòng tin rất mạnh, phụ nữ bình thường không thể so sánh với cô ta cho nên nghe nói rất đẹp thì chỉ khiến cô ta cười khinh thường một tiếng, nói. Đẹp bao nhiêu chứ, chẳng lẽ còn có thể đẹp hơn chị Phỉ Nhi của em sao? Trong lòng Dương Manh thật sự cảm thấy đúng là đẹp hơn so với Mễ Phỉ Nhi, nhưng mà chắc chắn có không thể nói ra lời như vậy, chỉ nói. Em cảm thấy không phân cao thấp với chị Phỉ Nhi, mắt của em nên đi kiểm tra thư, loại đồ buổi này sao có thể có loại bạn gái xinh đẹp như vậy được? Mễ Phỉ Nhi cười nhạo nói, Dương Manh lẩm bẩm trong miệng, nhìn thế nào thì lão Hàn cũng không giống đồ buổi. Dù thật sự là đồ buổi thì cũng là bổ buổi có dáng vẻ rất đẹp, có một cô bạn gái xinh đẹp cũng dễ hiểu thôi. Chị Phi Nhi, anh ấy hình như còn bị thương nữa, ngồi xe lăn. Chúng ta thân là hàng xóm, có muốn đi thăm một chút không? Dương Manh nói, cho dù Mễ Phi Nhi có lòng thương hại thì tuyệt đối cũng sẽ không dùng trên người Hàn Tam Thiên. Cái gì mà hàng xóm hay không hàng xóm chứ, cô ta càng không xem trọng. Nhưng mà vừa định từ chối thì đột nhiên Mễ Phỉ Nhi nghĩ đến cô gái xinh đẹp theo Hàn Tam Thiên trở về. Đối với điểm này thì cô ta vô cùng tò mò, muốn nhìn thử xem rốt cuộc người phụ nữ kia có bao nhiêu chênh lệch với cô ta. Được thôi, em đi mua mấy cân trái cây nát đi. Mễ Phỉ Nhi nói, hơn nữa còn đặc biệt căn dặn. Đừng mua quá nhiều, lãng phí tiền. Dương Manh vui vẻ ra cửa, Mễ Phỉ Nhi bảo có mua trái cây nát nhưng có chắc chắn sẽ không làm như vậy mà là chủ tâm chọn một giỏ trái cây. Hàn Tam Thiên ăn không ngồi rồi xem tivi trong phòng khách, thân phận thật sự của vị Thích Y Vân này là đại tiểu thư chân chính nhưng lại thay anh quét dọn nhà vệ sinh. Hơn nữa hành động còn vô cùng thành thạo, vừa nhìn thì biết thường xuyên làm loại chuyện vặt vãnh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nhà họ Thích ở khu người Hoa tại Mỹ cũng là gia đình có tiền, mà vị đại tiểu thư như có đây sẽ không dành làm với người giúp việc trong nhà chứ. Hàn Tam Thiên cười trêu chọc nói. Từ nhỏ ba tôi đã dạy tôi muốn có được thì nhất định phải bỏ ra, cho nên từ khi còn bé thì mỗi một món đồ chơi của tôi đều là thông qua lao động mà có được. Rửa chén lau nhà, vào lúc 5 tuổi thì tôi đã biết làm rồi. Thích Y Vân nói, một người cha bình thường đều sẽ xem con gái như trân châu, chỉ cần cuộc sống của cô ấy hạnh phúc không sầu lo thì tốt rồi. Xem ra cha có kỳ vọng vào cô rất cao đấy. Hàn Tam Thiên nói, nếu như không phải hy vọng Thích Y Vân thành tài thì cha cô ta sẽ không bắt đầu rèn luyện năng lực tự lập cho cô ta từ nhỏ. Đây là xem cô ta như một đứa bé trai mà nuôi nấng. Đời sau của nhà họ Thích chỉ có một mình tôi, cho nên sau này tôi sẽ gánh vào tất cả trách nhiệm của nhà họ Thích. Thích Y Vân nói, mặc dù quan niệm trọng nam khinh nữ đã rất cũ rồi nhưng trong lòng rất nhiều người vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa những người có tiền sẽ càng coi trọng phương diện này hơn. Câu nói kế thừa nghiệp cha, không biết đã khiến cho biết bao cô gái bị đối xử bất bình đẳng, Tô Nghênh Hạ chính là một ví dụ điển hình. Trước đây Hàn Tam Thiên trơ mắt nhìn Tô Nghênh Hạ bị chèn ép không ra hình dạng ở nhà họ Tô. Cha của Thích Y Vân có thể làm được điểm này, cho dù đây là chuyện theo tình theo lý cũng khiến cho Hàn Tam Thiên khá bội phục. So sánh với nhiều người phụ nữ nhà quyền quý thì có cũng xem như rất may mắn rồi. Hàn Tam Thiên nói, Thích Y Vân đang lau nhà đột nhiên ngừng tay, quay đầu chân thành nhìn Hàn Tam Thiên nói. Anh biết đối với một người phụ nữ mà nói thì hạnh phúc lớn nhất là cái gì không? Mí mắt Hàn Tam Thiên giật giật, biết Thích Y Vân muốn nói điều gì. Nhưng mà ngay khi anh vừa định chuẩn bị nói sang chuyện khác thì Thích Y Vân lập tức mở miệng cướp lời, nói. Phụ nữ cũng không cần phải đứng ở vị trí quá cao, có sự nghiệp quá lớn. Theo tôi thấy, hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ chính là có thể ở cạnh người đàn ông mình thích, có đứa con gái của mình rồi giúp chồng dạy con. Ánh mắt của Thích Y Vân trần trụi mà nóng bỏng, rõ ràng người đàn ông mình thích trong miệng cô ta chính là Hàn Tam Thiên. Hơn nữa nhìn về mặt của cô ta, dường như còn đang chờ câu trả lời của Hàn Tam Thiên. Ngay lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cho dù người đến là ai thì trong lòng Hàn Tam Thiên cũng dâng lên một sự biết ơn mãnh liệt. Mặc dù anh từ chối Thích Y Vân không chỉ một lần, cũng không quan tâm gì nhiều, nhưng anh hiểu rõ, mỗi lần từ chối thì đối với Thích Y Vân mà nói đầu là tổn thương vô cùng lớn. Mấy ngày nay tiếp xúc với Thích Y Vân, Hàn Tam Thiên hiểu rõ cô ta thật lòng đối xử với mình. Vì thế anh có chút không đành lòng tổn thương Thích Y Vân. Tự đi mở cửa, Thích Y Vân bất mãn lạnh giọng nói. Câu hỏi của cô ta bị cắt ngang, đương nhiên tâm trạng sẽ không tốt. Dù biết rõ sẽ bị từ chối, cô ta cũng tình nguyện nghe Hàn Tam Thiên trả lời. Thích Y Vân tuyệt đối là người đêm đầu vào tường nam, cho dù mặt mũi bầm dập cũng sẽ không quay đầu lại. Mở cửa ra, Hàn Tam Thiên nhìn thấy hai người với vẻ mặt vô cùng khác nhau. Khuôn mặt Dương Manh hiện lên nụ cười, mà Mễ Phi Nhi thì vô cùng lạnh lùng. Lão Hàn, biết anh bị thương nên chị Phi Nhi cố ý nói muốn đến thăm anh một chút. Dương Manh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên cười nhạt, Dương Manh nói như vậy là muốn hòa hoãn quan hệ giữa anh và Mễ Phi Nhi, nhưng làm sao Hàn Tam Thiên có thể không biết việc đến thăm anh là đề nghị của Dương Manh chứ? Về việc Mễ Phỉ Nhi là dạng người gì thì trong lòng Hàn Tam Thiên lại vô cùng hiếu y, o, vào ngồi đi. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Dương Manh và Mễ Phỉ Nhi vào cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng đang quét dọn vệ sinh của Thích Y Vân. Nhưng cho dù là một cái bóng cũng khiến cho Mễ Phỉ Nhi cảm thấy bị uy hiếp vô cùng lớn. Thông qua một cái bóng cũng đã phán được thắng thua, điều này khiến trong lòng Mễ Phỉ Nhi giật mình, đồng thời lại không hiểu rất nhiều. Loại đồ bụi như anh ta thì làm sao có thể tìm được người bạn gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn dịu dàng như vậy. Đây là bạn tôi, Thích Y Vân. Hàn Tam Thiên nói, nghe thấy vậy Thích Y Vân lễ phép xoay người, lộ ra nụ cười mỉm rồi nói. Chào mọi người, mặc dù Dương Manh đã gặp Thích Y Vân nhưng mà là thông qua mắt mèo, nhìn thấy cũng không rõ ràng, hơn nữa cả người giống như bị văn vẹo. Bây giờ sau khi nhìn thấy Thích Y Vân rõ ràng thì cô mới phát giác thì ra người phụ nữ này so với người cô vừa nhìn thấy càng xinh đẹp hơn. Cho dù trên mặt chỉ trang điểm nhạt nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy xinh đẹp như cũ. Mễ Phi Nhi như đi vào cõi mộng, sự tự tin vào sắc đẹp của cô ta ngay trước mặt Thích Y Vân đã trở nên tự ti mặc cảm. Ngay cả dũng khi so sánh với Thích Y Vân cũng không có, hiện tại trong đầu Mễ Phí Nhi chỉ có một suy nghĩ, trên thế giới này làm sao có thể có người phụ nữ xinh đẹp như vậy được. Hơn nữa loại phụ nữ xinh đẹp này lại là bạn gái của Hàn Tam Thiên. Cách chương.